Trời ban muội muội 3 tuổi rưỡi. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến khi bé con ngủ say, Tần Mục Dã mới rời khỏi phòng. Anh tắm rửa, một bên sấy tóc một bên loading tin nhắn chồng chất của WeChat. Tổng giám đốc bộ phận xã giao nửa giờ trước có nhắn tin cho anh. À Dã, cậu đã xem tin mới nhất của chưa? Theo sau là link bài của. Tần Mục Dã tiện tay nhấn vào. Mày càng nhăn càng sâu. Bạn cùng phòng Tần Mục Dã đi bệnh viện thăm nữ sinh cắt cổ tay. Trạng vạng hôm nay, phóng viên thông qua một bạn học nhiệt tình của Đại học Điện ảnh. Liên hệ được với bạn cùng phòng của Tần Mục Dã là Hàng Khải tiên sinh. Hàng Khải nói, đi bệnh viện thăm người bệnh là xuất phát từ tình nghĩa bạn cùng trường. Mặt khác, quan hệ của Tần Mục Dã cùng Từ An Hảo sự thật như thế nào? Hắn không quan tâm, cũng không trả lời. Đêm nay Uông Xuyên cũng ngủ lại ở biệt thự. Hắn từ phòng cho khách đẩy cửa ra. Cũng là vừa xem xong tin tức này. Hắn khó hiểu cực kỳ. Không thích hợp, quá không thích hợp. Vì cái gì bạn cùng phòng của cậu muốn đi bệnh viện thăm nữ sinh kia? Này không phải càng làm cho người khác hiểu lầm cậu cùng cô ta thực sự có quan hệ sao? Tần Mục Dã sắc mặt ngưng trọng. Lâm vào tự hỏi. Hàng Khải từ năm nhất mới vừa vào học đã là bạn cùng phòng của anh. Lúc ấy anh mới vừa tham gia tuyển chọn nhóm nhạc nam. Có một chút nổi tiếng. Thời điểm đó quan hệ cùng người trong nhà trở nên ác liệt. Ba anh Tần Sùng Lễ cảm thấy tuyển chọn nhóm nhạc nam không phải là con đường đứng đắn. Ông cho rằng con trai hẳn là mạnh mẽ một chút. Tốt nhất giống như con trai cả Tần Hoài Dữ. Ổn trọng có năng lực. Mà không phải trang điểm ăn mặc hoa hòe lòe loẹt chạy đến trên đài vừa hát vừa nhảy. Tần Mục Dã cùng ba nháo đến nghiêm trọng. Ỷ vào chính mình có tiền tích góp. Vì thế cùng trong nhà đoạn tuyệt liên hệ. Từ năm nhất đã trọ ở trường. Suốt một năm cũng chưa về nhà. Thiếu niên kiêu ngạo nhìn qua kiên cường. Kỳ thật cũng có thời điểm yếu ớt. Ngay thời điểm đó, có một người bạn có thể tâm sự thì cực kỳ chân quý. Mà Hàng Khải liền đảm đương nhân vật này. Về sau Tần Mục Dã càng ngày càng nổi. Thậm chí nổi đến trình độ đỉnh lưu. Cùng Hàng Khải quan hệ vẫn như cũ không tồi. Thì cử cuối kỳ cũng sẽ về ký túc xá ở một thời gian. Tần Mục Dã gửi WeChat giọng nói cho Hàng Khải. Cậu đi bệnh viện, vì cái gì? Hàng Khải bên kia cơ hồ là lập tức liền nhận được tin nhắn. Nhưng mà ước chừng qua 10 phút mới rep. À Dã, tôi thật sự không nghĩ tới sẽ có phóng viên tìm được. Xin lỗi, đã cho cậu thêm phiền toái sao? Sự tình là cái dạng này. Cậu thường xuyên không ở trường. Không biết rõ tình huống. Cái này Từ An Hảo ở trong trường có rất nhiều bạn. Từ nửa tháng trước tai tiếng nổ ra. Các bạn của cô ta liền thường xuyên top 5 top 3 mà tới ký túc xá của chúng ta. Có một chút ý tứ tạo áp lực. Tôi thực sự do các cô ấy quấy rầy. Hôm nay nghe nói Từ An Hảo cắt cổ tay. Tôi liền mua chút trái cây đồ bổ đưa đi. Miễn cho các cô ấy lại mắng tôi. Hàng Khải chỉnh đoạn lời nói nghe tới logic thật phù hợp. Làm người ta không bắt được lỗi. Nhưng Tần Mục Dã vẫn là nghe ra hắn ta đang quanh co. Nghe Hàng Khải nói anh đang còn mê mang. Chỉ là hoảng hốt tự nói. Nguyên lai là hắn. Uông Xuyên thực giật mình. À, cậu cảm thấy việc này cùng Hàng Khải có quan hệ. Cậu cùng Hàng Khải không phải anh em tốt sao? Sự kiện đột nhiên phát hiện một manh mối mới. Hơn nữa manh mối này chỉ hướng về phía người mưu hại. Nhưng có lẽ là phòng ngủ cách vách còn một bé con đang ngủ thở vù vù. Tần Mục Dã thế nhưng hoàn toàn không nổi điên tức giận đứng dậy. Ngược lại dị thường bình tĩnh mà cùng Uông Xuyên sửa sang lại tuyến logic. Anh còn nhớ rõ những cái lịch sử trò chuyện cùng video không? Uông Xuyên gật đầu. Cậu không phải nói đều là giả sao? Tần Mục Dã kéo kéo khóe môi. Hiện tại xem ra khả năng thật đúng là không phải. khi lộ ra lịch sử trò chuyện. Kịch bản đại khái chính là anh lấy một cái danh cha Nam Hải Vương. Miệng lưỡi thuần thục lừa một nữ sinh chưa hiểu sự đời. Hải Vương, quen, thả thính nhiều cô gái cùng một lúc. Trên mạng có rất nhiều người đã phân tích qua. Nói không có tìm được bất luận dấu vết PS nào. Thậm chí có rất nhiều video ghi lại lịch sử trò chuyện. Còn có người trên mạng nói tài khoản WeChat chính là của Tần Mục Dã. Trong vòng rất nhiều nhân viên công tác đều có thể làm bằng chứng. Hiện tại nghĩ đến, những cái chứng cứ đó xác thực thật sự quỷ dị. Bao gồm thái độ của Từ An Hảo. Liền càng quỷ dị, thật giống như trên đời này có hai Tần Mục Dã. Một cái là Tần Mục Dã A, trước nay không tiếp xúc qua Từ An Hảo. Bị hack đến không thể hiểu được. Một cái khác là Tần Mục Dã B. Cha Nam, kỹ xảo thành thạo đã lừa nữ sinh ngây ngô. Phát triển trở thành người yêu sau đó bắt cô ta phá thai. Uông Xuyên biểu tình giống như thấy quỷ. Ý của cậu là, nếu những cái đó là chân thật, như vậy tất cả người liên quan tới cậu liền có thể đụng đến di rộng của cậu. Vẫn luôn lấy thân phận của cậu cùng Từ An Hảo kết giao. Mà người này chính là Hàng Khải. Tần Mục Dã, hiện tại hết thảy chỉ là hoài nghi. Anh trước giúp tôi tìm người cha xem Hàng Khải. Xem hắn ta mỗi ngày đều đang làm cái gì. Tiếp xúc qua ai. Anh tự nhận không có đắc tội với Hàng Khải. Hơn nữa Hàng Khải xuất thân từ một huyện thành nhỏ lạc hậu. Là một người cẩn thận. Hắn ta không có năng lực cũng không có đầu óc để lên một kế hoạch khổng lồ như vậy. 3 giờ sáng, Hàng Khải rốt cuộc gọi được cho Tỉnh Chiết. Ngữ khí nóng nảy, anh như thế nào giờ mới tiếp điện thoại? Hàng Khải từ khi nhận được WeChat Tần Mục Dã liền nơm nớp lo sợ. Trước tiên liên hệ Tỉnh Chiết, nhưng Tỉnh Chiết không có tin tức, điện thoại cũng không tiếp. Gấp đến độ hắn ta cả người đổ mồ hôi lạnh. Tỉnh Chiết không chút hoang mang. Cậu kêu kêu quát quát làm gì? Tôi không cần công tác sao? Tôi mới vừa tập nhảy trở về. Hàng Khải sợ hãi nói. Tần Mục Dã bắt đầu hoài nghi tôi rồi. Hắn tuyệt đối là hoài nghi tôi. Tôi đã nói. Đừng làm lộ mặt. Anh còn thế nào cũng phải làm phóng viên Phượng Kê Võng tìm tôi. Là sợ cha không đến trên người tôi sao? Tỉnh Chiết nhíu mày. Chiều nay, Tần Mục Dã lâm thời triệu khai họp báo thao tác này hắn ta không dự đoán được. Hơn nữa họp báo hiệu quả thực tốt. Hơn nữa Tần Mục Dã vẫn luôn là hình tượng tính tình ngay thẳng. Không ít người qua đường ăn dưa bắt đầu có khuynh hướng về phe hắn. Cho rằng nếu hắn thật sự đã làm. Không đến mức hợp báo giải thích đúng lý hợp tình như vậy. Tỉnh Chiết không nghĩ cho Tần Mục Dã cơ hội. Tần gia của cải quá dày. Một khi nhiệt độ đi xuống, tư bản lại phát lực. Tần Mục Dã tẩy trắng cũng chính là nửa năm. Vì thế hắn để Hàng Khải đi bệnh viện. Còn cố ý an bài phóng viên quay chụp cùng phỏng vấn. Dùng 9 khúc 18 cong phương thức. Thật chùy. Tần Mục Dã cùng có Từ An Hảo. Khum dịch nổi mụi ngừ ạ. Chắc kiểu mượn tay người khác gián tiếp hại người. Về, Tỉnh Chiết thanh âm thực lạnh. Cậu gấp cái gì? Cậu làm việc luôn luôn sạch sẽ lưu loát. Còn sợ bị hắn tra được sao? Hàng Khải, sự có vạn nhất, tôi thật sự không nghĩ mạo hiểm. Tỉnh Chiết nhàn nhạt, cậu đừng quên, chúng ta có át chủ bài là Từ An Hảo. Có Từ An Hảo là chứng cứ sống. Hắn tra ra cái gì cũng không dùng được. Hàng Khải sừng sốt vài giây. Có điểm chấn định xuống. Đúng vậy, anh nói đúng. Từ An Hảo vĩnh viễn không có khả năng vì Tần Mục Dã phản cung. Mặc kệ Tần Mục Dã tra ra cái gì. Tôi chết không thừa nhận là được. Tỉnh Chiết cười cười. Tùy tay gửi cho hắn mấy tấm ảnh chụp. Cậu tìm thời điểm thích hợp đem mấy tấm ảnh chụp này thả ra đi. Hàng Khải kinh ngạc mà nhìn ảnh chụp. Ảnh chụp đứa bé bộ dáng bất quá chỉ mới 3-4 tuổi. Phấn điêu ngọc trác, phi thường đáng yêu. Mà ôm đứa bé thế nhưng là... Tần Mục Dã. Này đứa bé này là... Hàng Khải truy vấn. Không biết, không biết. Tỉnh Chiết cười lạnh. Không biết thì như thế nào? Chỉ cần phơi ra ngoài, làm tất cả mọi người nhận định nó là đứa bé tư sinh của Tần Mục Dã là tốt rồi. Hàng Khải đầu óc ong ong. Tần Mục Dã xuất thân là idol. Vô số fan bạn gái. Đứa bé tư sinh lộ ra. Mặt trái hiệu quả tuyệt đối không thua gì sự kiện lừa ngủ fan nữ. Hàng Khải kinh hãi. Anh họ, có thể hay không từ từ. Nhiều sự kiện như vậy. Tôi thật sự sợ. Chờ thêm đoạn thời gian rồi hẳn tính. Tần Mục Dã hiện tại đã bị mọi người đòi đánh. Anh còn không hài lòng sao? Vừa lòng, Tỉnh Chiết suy một tiếng. Muốn hắn hoàn toàn bị phong sát tôi mới có thể vừa lòng. Cậu đừng cùng tôi cò kè mặc cả. Tôi bảo gì thì hãy làm theo. Mấy năm nay tôi đổ bao nhiêu tiền trả nợ cờ bạc thay ba cậu. Nếu không phải thằng anh họ này giúp cậu, cả nhà cậu đã sớm bị đòi nợ chém chết. Sáng sớm 8 giờ, Tần Mục Dã đang ngủ ngon lành. Đột nhiên một cái chân thật chân thực, hung hăng đạp mông anh. Tính đem anh trực tiếp đá xuống giường. Phịch một tiếng vang lớn. Tần Mục Dã đau đến ở trên thảm lăn một cái. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Người nào đá lão tử? A, em chừng lớn đôi mắt nhìn cho mà rõ. Tần Mục Dã ngáp dài. Căng ra mắt nhập nhèm buồn ngủ. Từ dưới ngó lên trên. Chàng trai cao lớn mặc âu phục. Cà vạt được đeo văn nhã tinh tế. Một khuôn mặt tuấn tú thật soái. Này không phải anh cả của anh đi công tác bên ngoài sao? Tần Mục Dã mặt đều nhăn thành một đoàn. Xoa mông thê thảm oán giận. Anh cả, tối hôm qua em đã hướng anh xin lỗi. Lại không phải cố ý. Đến nỗi đá ác như vậy sao? Em tốt xấu gì cũng là em trai của anh. Trải qua tình huống lạc mất bé con ngày hôm qua. Tần Hoài giữ một giây đều không đợi được. Anh suốt đêm xử lý công tác. Trời còn chưa sáng liền bay trở về. Tần Hoài giữ tính tình ôn hòa. Giờ phút này lại cực kỳ nghiêm khắc. Không có lần sau. Tần Mục Dã, anh chỉ cảnh cáo em một lần. Không cần lấy nhóc con ra cùng anh nói giỡn. Đã cảnh cáo sau, anh trở lại chuyện chính. Tra xét lâu như vậy. Không có bất luận tin tức về đứa bé đi lạc nào. Anh đã quyết định nhận nuôi nhóc con. Hai ngày này liền đưa nhóc con vào hộ khẩu. Trải qua mấy ngày làm bảo mẫu, Tần Mục Dã vuốt lương tâm nói. Anh quả thật vui vẻ. Đã thật lâu không ôm bất kỳ hy vọng gì đối với tương lai. Hắn càng ngày càng lý giải được tâm tình của anh cả. Tiểu gia hỏa không minh bạch này xuất hiện đối với bọn họ là có ý nghĩa gì? Có lẽ thật là trời cao đang cứu rỗi bọn họ. Chính là, lo lắng cũng không phải không có. Tần Mục Dã châm trước mà nói. Em không phản đối nhận nuôi. Nhưng mà anh cả, anh có hay không nghĩ tới? Vạn nhất tương lai cha mẹ ruột nhóc con tìm tới. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tần Hoài giữ nhấp môi. Lâm vào trầm mặc, thẳng thắn nói. Anh không dám tưởng tượng. Cũng không muốn tưởng tượng. Anh hy vọng nhóc con chính là em gái của anh. Mặc kệ cỡ tình huống khó hiểu như nào. Anh cũng hy vọng xa vời là thật sự. Bữa sáng đã làm xong. Tần Hoài giữ ngồi ở mép giường. Nắm nắm lỗ tai con thỏ áo ngủ của bé con. Nhóc con, có đói bụng không? Bé con cuộn thành một đoàn. Tư thế ngủ ngây ngô cực kỳ. Bé nửa tỉnh nửa mê động mí mắt. Lại lười biếng mà lùi về gối đầu. Tần Mục Dã chọc chọc má múp mít của bé con. Rời giường nào. Em không nhìn xem ai đã trở lại sao? Bé con mơ mơ màng màng. Nghe xong không có phản ứng gì. Tần Hoài giữ nén cười. Ôn hòa dụ dỗ. Dì Trương trứng sủi cảo Nga. Nghe nói bạn nhỏ nào đó thích nhất ăn trứng sủi cảo. Lại không dậy nổi. Anh hai của em liền đem trứng sủi cảo ăn sạch hết. Tần Mục Dã ở một bên hát đệm. Anh không chỉ ăn trứng sủi cảo. Còn muốn đem sữa bột hết thảy uống hết. Đứa bé nửa mơ nửa tỉnh đột nhiên giật mình. như là gặp ác mộng cực kỳ đáng sợ. Ngồi dậy thật mạnh, miệng nhỏ hút liêu hút nước miếng. Nãi thanh nãi khí mà giống. Không được, trứng sủi cảo, ăn ngon, sữa bột, thơm thơm, không được cho em trai thối uống. Tần Hoài giữ bế bé con đang trợn mắt lên, cười tủm tỉm hỏi, vài hôm không gặp, không nhìn thấy anh sao? Bé con choáng váng sau một lúc lâu mới hoàn toàn thanh tỉnh. Nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của Tần Hoài Dữ, tức khắc lộ ra má lúm đồng tiền. Oa, anh Hoài Dữ về nhà. Miên Miên thật vui vẻ nha. Hắc hắc hắc, Tần Hoài Dữ ôm Miên Miên đi rửa mặt. Trong miệng hỏi han ân cần. Chủ yếu là hỏi biểu hiện Tần Mục Dã khi anh không ở nhà. Miên Miên thành thật mà cáo trạng. Em trai thối ăn thạch trái cây thủy tinh của Miên Miên. Hừ. Em trai thối nói bội kỳ, thực xấu, còn cướp đi điều khiển từ xa. Siêu hư, nhân vật hoạt hình, em trai thối ngày hôm qua đem Miên Miên đánh mất. Ô, cực xấu xa hư, Tần Hoài Dữ rất phối hợp. Ân, xác thật rất xấu, anh đã giúp em giáo huấn hắn. Nhìn hai anh em thân mật khăng khít, Tần Mục Dã, thế giới này không chứa chấp ta. Vai hề lại là chính mình. Trên bàn cơm, Miên Miên mới vừa ăn xong toàn bộ trứng hoàng kim sủi cao thơm ngào ngạt. Chú Lâm Tứ liền tới rồi. Lâm Tứ nhìn thấy trên bàn cơm anh em ba người. Hắn biểu tình muốn nói lại thôi. Đi đến bên người Tần Hoài giữ nhỏ giọng nói. Tổng tài, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Tần Mục Dã vừa mới nghe anh cả nói Lâm Tứ đã chuẩn bị tốt văn kiện nhận nuôi. Hẳn là tới đưa văn kiện. Hắn không nghĩ bỏ lỡ bất cứ sự tình nào có quan hệ đến nhóc con. Ngăn cản nói. Có nói cái gì tôi không thể nghe sao? Lâm Tứ biểu tình khó xử. Nhị thiếu gia. Này. Tần Hoài giữ gật đầu. Không có việc gì. Cậu nói đi. Lâm Tứ lại nhìn đứa bé đang ăn. Đại não trong gió hỗn độn. Hắn hôm nay thật sự gặp quá nhiều kích thích. Hắn mở ra túi văn kiện, lấy ra tư liệu bên trong. Tổng tài, tôi mới từ đồn công an lại đây. Đang chuẩn bị làm thủ tục nhận nuôi đứa bé. Nhân viên công tác nói cho tôi. Đứa nhỏ này đã có hộ khẩu. Vân tay, dấu chân mới sinh, tất cả đều ăn khớp. Bọn họ nói đứa nhỏ này chính là tiểu thư Miên Miên. Cách chương.